nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337. Hai huynh đệ lần thứ hai hội ngộ, oanh tương đương, mà vào lúc này, búa thần sấm cũng khoan thai đến muộn. Mượn búa thần sấm sức mạnh, Thọ thuận lợi nát tan này điều khóa phép thuật liên, gia nhập cùng Lộ Nhất Phương đồng thời đánh với sơ chờ chiến đấu. Odin con trai, nhân loại, ta muốn để cho các ngươi biết, khiêu khích ta là các ngươi phạm đến tối sai lầm nghiêm trọng. Chỉ thấy sơ chờ giơ lên cao trạng, vạng chi kiếm, dùng sức cắm vào ở trên mặt đất, vô số vết nứt kéo dài mà ra. Đại địa vào lúc này kịch liệt rung động, lượng lớn dung nham như máu tươi bình thường tuôn ra, mà cùng lúc đó, một ít hỗn tạp ở dung nham bên trong nguyên tố sinh vật cũng bò đi ra. Chúng nó là Muspel trung thành chiến sĩ. Đã lâu không gặp, ta không nghĩ tới ở đây vẫn có thể cùng ngươi sóng vai mà chiến. Thò tay cầm cây búa, hướng về Lộ Nhất Phương đi tới, nhưng mà đối với Thò chào hỏi, Lộ Nhất Phương cũng không để ý tới, mà là trực tiếp giết vào sơ chờ trong đại quân. Mà đối với Lộ Nhất Phương lạnh nhạt phản ứng, Thò mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu cái này thời điểm. Liền hắn cũng vung vẩy cây búa giết tiến vào, mà không thể không nói, quãng thời gian này không thấy, Thò thực lực lại có nhất định tăng trưởng. Hơn nữa ở búa thần sấm khống chế trên, chơi lên được kêu là một cái uy thế hừng hực, chuyển lên tốc độ cùng quạt máy giống như, khiến người ta hoài nghi sau một khắc Thò có thể hay không liền muốn xoắn ốc thăng thiên. Không lâu sau liền mở ra vô song cắt cỏ hình thức, ở trong đại quân giết bảy tiến vào bảy ra. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương nhìn về phía ánh mắt của hắn đều hơi kinh ngạc. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Thò có thể chơi ra cái trò này chơi cây búa tao thao tác, cũng không phải là không có nguyên nhân. Dù sao ở Thò bên trong thế giới, tà ác Âu Đậu Đậu đã không còn. Jane Foster phía bên kia gần nhất nghe nói cũng không phụ sự mong đợi của mọi người tan vỡ. Thử hỏi hiện tại Thò ngoại trừ cùng cây búa làm bạn, còn có cái gì đây? Trước tiên giải quyết cái này đại lại nói. Mắt thấy càng ngày càng nhiều nguyên tố sinh vật xuất hiện, Lộ Nhất Phương quay về Thò hô. Oanh tương đương. Thò nghe vậy giơ lên cao búa thần sấm, một búa nện xuống đất, phun trào sức mạnh sấm sét tàn phá, thanh hết rồi chu vi chặn đường nguyên tố sinh vật, mà sơ chờ ở đã từng đánh với Odin một trận hậu, đã mất đi vĩnh hằng ngọn lửa, cho tới nay đều nằm ở hết sức trạng thái hư nhược. Bán thần thực lực 10 không còn một, ở Lộ Nhất Phương cùng Thò vây công dưới, hơn nữa hắn cũng không nghĩ liều mạng, cũng không lâu lắm liền triệt để rơi vào tuyệt đối hạ phong. Kết thúc tương đương, nương theo Thò một tiếng gầm nhẹ, búa thần sấm mang theo chói mắt sấm chớp, nện ở sơ chờ trên đầu. Oanh tương đương, ở chói mắt lôi đình bên trong, sơ chờ thân thể trực tiếp đổ nát, chỉ còn dư lại một cái mọc da to lớn sừng xương sọ đi rơi ở trên mặt đất. Đây là sơ chờ xương sọ, cũng là hắn vương miện, mà là một người nguyên tố sinh vật, chỉ phải cái này hạt nhân không hủy, như vậy hắn sẽ không phải chết. Mà lúc này Thò đã sử dụng xích sắt, đem cái này xương sọ tỏa ở trên người chính mình, liền cấp bậc mà nói. Cái này vương miện hầu như là gung nia như thế, lấy Thò sức mạnh căn bản là không có cách phá hủy. Vì lẽ đó hắn quyết định vẫn là đem vật này mang về Asgard, sau đó lại làm xử lý, nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Lộ Nhất Phương lúc này đi tới nói rằng, sơ chờ tử vong cũng không có để những nguyên tố này sinh vật đình chỉ công kích, trái lại rước lấy càng mạnh mẽ bao nhiêu sinh mệnh, căn bản giết chết bất tận. Yên tâm, xe buýt đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Thò tự tin cười cợt, liền giơ lên cây búa, hai đồ ơ, tiếp dẫn về Asgard. Nhưng mà dự đoán bên trong cầu Bifrost cũng chưa từng xuất hiện, trái lại là mặt đất vào đúng lúc này nứt ra. Hai cái toàn thân thiêu đốt lửa hồng long, vào lúc này lao ra mặt đất, xé tan tương đương, 40 mét trường plasma quang nhận xuất hiện lần nữa. Lộ Nhất Phương vung tay lên, liền chém xuống này hai con hồng long đầu. Người đến cùng dựa vào vô căn cứ a, Lộ Nhất Phương có chút không nói gì nói rằng. Chờ một lát, không nên a, lẽ nào là hai đồ ơ không nghe, mà ở tho nghi hoặc thời điểm, một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng năng lượng rốt cục giáng lâm. Đem ba người đồng thời bao phủ ở bên trong, xuyên qua quen thuộc cầu vòng năng lượng đường nối, làm Lộ Nhất Phương lần thứ hai làm đến nơi đến chốn thời điểm. Cũng đã xuất hiện ở Asgather. Thọ Odinson, người sao vậy trở về? Mà khi lúc này, một cái ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh truyền đến. Người là ai? Nhìn trước mắt cái này cầm trong tay thanh kiếm hô phan nam tử xa lạ. Thọ khẽ cau mày. Ta tên Sử Kít, là Asgather tân gác cổng người. Nam tử xa lạ giải thích nói rằng. Tân gác cổng người. Như vậy hai đồ ơ đi đâu? Thọ nghi ngờ hỏi. Không ai biết cái kia tên phản đồ ở nơi nào. Hắn hiện tại là một cái đào phạm. Odin lên án hắn phạm vào bỏ rơi nhiệm vụ tội. Nhưng ở thẩm phán trước, hai đồ ơ đã không biết tung tích. Sử Kít giải thích nói rằng, kẻ phản bội, phụ thân ta lên án. Nghe nói như thế, Thọ càng thêm nghi hoặc. Hắn lúc này không khỏi nhớ tới sơ chờ nói. Tâm thần bất định hắn lúc này vung vẩy nổi lên búa thần sấm. Hắn muốn đi cầu chứng một chuyện. Này, chờ một chút, ta nên hướng về bệ hạ báo cáo ngươi đã trở về. Ngươi phải ở chỗ này chờ, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Thọ cũng đã bay ra ngoài, được rồi. Chuyện bây giờ đại điều. Nhìn kỹ Thọ rời đi. Lộ Nhất Phương nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Luna. Làm sao? Cùng sơ chờ khế ước hoàn thành rồi sao? Đã hoàn thành rồi. Luna nói lấy ra một khối màu đỏ vàng thủy tinh. Nó tỏa ra nhàn nhạt, ấm áp ánh sáng. Đem Luna chu vi hàn khí xua tan. Này chính là sơ chờ bán thần máu. Mà ở mọi người đến Asgather lúc, Luna cũng đã cảm giác được. Ẩn giấu ở trong đó khế ước lực lượng tiêu tan. Hiện tại Luna có thể hấp thu nó. Tiểu Nhất Phương, người xác định không đem sơ chờ sự tình. Cho Thọ giải thích một chút. Luna thu hồi thủy tinh, quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, vô dụng, Lộ Nhất Phương thật lòng lắc lắc đầu, ngươi cùng ta đều rất rõ ràng. Kỳ thực so với sơ chờ đến, Asgather kẻ địch lớn nhất là ai? Đem sơ chờ vương miện ở lại Asgather đi, hay là sau này gặp dùng đến đây? Đó cũng là, Luna nghe vậy cũng gật gật đầu, hiện tại tính, toán một chút thời gian. Thần hồn của Odin ý chí, gần như liền muốn triệt để tiêu tan. Mà cùng lúc đó, ở Asgather trên quảng trường, một tòa thật to Loki pho tượng chính đứng sững ở nơi này. Mà ở pho tượng phía dưới, chính đang biểu diễn một hồi Asgather hot nhất sân khấu kịch Asgather chi Loki chi thương. Giảng giải chính là Loki cùng Thọ đồng thời từ Dark Elf trong tay. Cứu vớt toàn bộ Asgather cố sự. Đương nhiên kỳ thực này bộ kịch gặp hỏa nguyên nhân lớn nhất chỉ là bởi vì Asgather chi vương Odin thích xem mà thôi. Một lần, hai lần, ba lần, bất kể là bao nhiêu lần, Odin đều sẽ nhìn xuống. Ta gặp hướng về phụ thân kể ra ngươi anh dũng sự tích. Trên sàn nhảy diễn viên Thọ ôm ngã trên mặt đất diễn viên Loki nói rằng, ta làm những này mới không phải vì hắn. Odin tự lẩm bẩm. Hắn lúc này trong mắt hiển lộ ra một tia mê man. Không nghi ngờ chút nào. Đang cùng Dark Elf chiến đấu bên trong. Loki thu được trước nay chưa từng có thành công. Hắn thành công lừa dối Thọ. Xua đuổi xem chính mình khó chịu hai đồ ơ. Giả trang Odin trở thành Asgather vương. Nhưng Loki cũng trả giá đánh đổi. Vậy thì là Loki thân phận này chết rồi. Mắt thấy chu vi từng cái người quen thuộc. Chậm rãi đem chính mình lãng quên. Sự tồn tại của chính mình dấu vết một chút biến mất. Cái cảm giác này có thể cũng không tốt. Vì lẽ đó Loki ở trên quảng trường kiến tạo chính mình to lớn pho tượng. Khắp nơi tuyên dương chính mình công lao. Tự mình biên soạn cái này kịch bản tẩy trắng chính mình. Sau đó ở toàn bộ Asgather một lần lại một lần tuần hoàn diễn xuất. Nhưng này cũng không cách nào bổ khuyết Loki nội tâm trống vắng. Trong lúc hoảng hốt, Lộ Nhất Phương đã từng câu nói kia lại vang vọng ở bên tai của hắn, ngươi làm như vậy thật sự được không? Đây chính là ngươi có thể làm lại cơ hội tốt nhất a. Lúc đó Loki chính say sưa ngồi ở chính mình vương tọa bên trên, căn bản không có nghe lọt ý nghĩ. Nhưng hiện tại hắn thật sự mê man. Nếu như hắn lúc trước cùng Thor thẳng thắn tất cả, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Hắn ngu xuẩn, ca ca căn bản không muốn trở thành vương. Hay là tên kia sẽ đem cơ hội nhường cho chính mình? Vì lẽ đó hắn làm như vậy thật sự đáng giá không? Nhưng mà ngay ở Loki thời điểm mê mang, một cái cầm trong tay cây búa cao to bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thor trở về, con trai của ta, ngươi sao vậy trở về? Loki trong nháy mắt này thu lại trên mặt mê man, yên lặng đem tâm tình của chính mình ẩn giấu lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.